Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, Viêm Thiên Dương đang hành động. Lý Chính đã đi tới Viêm vực mấy ngày, tại hiểu rõ Đại Viêm Hoàng Triều các loại tình huống về sau. Đặc biệt là Viêm Thiên Tứ trong một năm này liệu sự như thần. Các loại Xuân Phong đắc ý, đã kết luận Viêm Thiên Tứ cũng là một vị trọng sinh người. Nhưng khi Lý Chính quan sát Viêm Thiên Tứ thời điểm, lại không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì. Cũng không có cảm nhận được một cỗ thiên địa cảm giác bài xích. Cái này liền để Lý Chính hơi hơi yên tâm lại. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều bây giờ làm từng bước liền có thể. Không cần Lý Chính làm gì nữa đại động tác. Bởi vậy Lý Chính liền định tại Viêm vực quan sát loại này trọng sinh người là chuyện gì xảy ra. Viêm vực vị trí này rất trọng yếu. Là mình tiến công Lăng Thiên vực ván cầu. Không chỉ có muốn bắt lại Viêm vực. Còn muốn cho Viêm vực người tán đồng Đại Tần Hoàng Triều. Điểm này cần thay đổi một cách vô tri vô giác. Càng cần hơn Viêm vực một số người mới giúp trợ. Bởi vậy Lý Chính liền dự định đỡ dậy một cái thế lực cùng Viêm Thiên Tứ đối kháng. Đến lúc đó có thể dựa vào cái thế lực này đối toàn bộ Viêm vực tiến hành tuyên truyền Đại Tần. Hoàng Triều chính diện hình tượng. Mà Viêm Thiên Dương vừa tốt vào Lý Chính mắt. Mà lại thân phận của hắn vô cùng có ý tứ. Lý Chính cố ý bại lộ chính mình một tia khí thế để Viêm Thiên Dương cho là mình khả năng cũng là Viêm Hoàng. Đến một lần cái thân phận này rất không tệ, khó có thể bại lộ. Viêm Thiên Dương luôn không khả năng đặc biệt đến hỏi Viêm Hoàng đi. Hay đến chính mình lưu mấy nhân kiệt cho Viêm Thiên Dương. Những nhân kiệt này vấn đề thân phận, Viêm Thiên Dương thì sẽ tự mình bổ não. 3 ngày sau, Viêm Đô cổng thành phụ cận một tửu lâu phía trên. Viêm Thiên Dương đặc biệt muốn một cái ghế lô có thể thấy rõ ràng cổng thành người lui tới viên. Mà trong gian phòng, Viêm Thiên Dương ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm ào ào nhốn nháo cổng thành. Nhìn lấy có cái gì đặc biệt khí chất người. Tuy nhiên Viêm Hoàng Bệ Hạ không có nói là ai. Nhưng nếu là Viêm Hoàng Bệ Hạ đề cử nhân tài, làm sao có thể đồng dạng đâu. Mà Viêm Thiên Dương bên cạnh hai vị tùy tùng buồn bực nhìn lấy chính mình thế tử. Theo buổi sáng chằm chằm cho tới bây giờ. Cũng không biết chằm chằm thứ gì. Trong tay chén rượu kia theo buổi sáng cũng nắm cho tới bây giờ. Bọn họ lần thứ nhất trông thấy thế tử nghiêm túc như vậy qua. Coi như đã từng vương gia Khải Hoàn trở về cũng không có dạng này. Viêm Thiên Dương một mực nhìn lấy cổng thành người đến người đi dòng người. Xe cộ. Ngoại trừ mấy cái phách lối thế gia con cháu, thương gia đội xe, phổ thông bình dân bên ngoài, cơ hồ không có một chút người đặc biệt xuất hiện, có chút lén lén lút lút người đều là cũng có một chút. Nhưng là làm sao có thể là bệ hạ đề cử đại tài. Viêm Thiên Dương nắm chặt trong tay mỹ tửu, hắn nhất định muốn bắt lấy cơ hội này. Thế tử chi vị đối với hắn quá trọng yếu. Theo xuất sinh đến bây giờ chính mình vẫn luôn là Giác Vương phủ thế tử. Bị người khác ngưỡng mộ kính sợ. Một khi chính mình không có thế tử thân phận. Một số đến đã từng những cái kia bằng hữu chế giễu mỉa mai. Viêm Thiên Dương không nhịn được lạnh run. Nhưng mà đúng vào lúc này người đến người đi rộng lớn cổng thành bên cạnh. Xuất hiện một vị văn nhân khí chất trung niên nam tử. Ánh mắt thâm thúy. Mang theo nụ cười tự tin xem chừng bốn phía tìm hiểu Viêm Đô cảnh tượng. Viêm Thiên Dương đột nhiên một kích. Là hắn, cũng là hắn. Nhanh, các ngươi đem vị kia văn nhân mời lên. Nhớ kỹ nhất định phải khách khí đem người mời lên. Viêm Thiên Dương kích động chỉ vị kia văn nhân nói. Còn bên cạnh hai vị tùy tùng trông thấy Viêm Thiên Dương chỉ người kia về sau. Không để ý trong lòng có nghi vấn gì. Lập tức lao xuống đi chuẩn bị đem hắn mời lên. Viêm Thiên Dương nhìn lấy hai vị tùy tùng đi tới vị kia trung niên văn nhân bên cạnh sau cung. Kính nói vài câu. Đối mặt vị kia văn nhân nhìn qua ánh mắt. Viêm Thiên Dương thân thiết cười chi. Vị kia văn nhân thân hình khẽ giật mình. Nghi hoặc nhìn Viêm Thiên Dương. Sau cùng tại hai vị tùy tùng cung kính thỉnh cầu dưới. Chậm rãi đi hướng tửu lâu. Nhất thời Viêm Thiên Dương tâm hoa nộ phóng. Bước đầu tiên thành công. tranh thủ thời gian chỉnh lý quần áo. Ngồi tại trước bàn lộ ra ung dung không vội tự nhiên biểu lộ chờ đợi vị kia văn nhân đến. C-K-I-T-T-T. Cửa bao xương mở. Vị tiên sinh này mời. Chúng ta thế tử liền tại bên trong. Chỉ thấy vị này văn nhân không chần chờ chút nào. Một bước bước vào đến. Thanh sam áo vải. Thong dong bình tĩnh. Thâm thúy hai mắt sáng ngời có thần nhìn lấy Viêm Thiên Dương. Mang trên mặt một tia nghi hoặc. Nhìn lấy vị này văn nhân bước vào về sau. Hai vị tùy tùng vội vàng đóng cửa lại. Độc lưu hai người tại trong gian phòng. Tiên sinh mời ngồi. Viêm Thiên Dương cười nhạt nhìn tới. Làm ra một cái mời động tác. Vị này văn nhân gặp này thong dong cười một tiếng. Yên ổn ngồi xuống. Không biết thế tử tìm ta có chuyện gì. Viêm Thiên Dương ngậm có thâm ý nhìn lấy hắn nói. Tiên sinh có thể tin duyên phận. Bản thế tử gần nhất bởi vì một kiện sự tình 10 phần buồn rầu. Không sai mà hôm nay gặp mặt tiên sinh liền cảm giác tiên sinh có thể làm ta giải hoặc. Thật sự là ý trời à. Nghe được Viêm Thiên Dương. Vị này văn nhân nhìn thấy Viêm Thiên Dương chân thành ánh mắt. Cười to nói. Tốt một cái duyên phận. Ta một tên phổ thông người dân lần đầu tiên tới Viêm Đô. Liền có thể đạt được giác vương phủ thế tử người tôn quý như vậy vật mới. Nguyện ý nghe thế tử một phen đàm luận. Tốt. Đa tạ tiên sinh, Viêm Thiên Dương vui vẻ nói, không biết từ nơi nào tới tín nhiệm, không rõ chi tiết nói đến chính mình gần nhất cùng Viêm Thiên Tứ mâu thuẫn. Mà vị này văn nhân nghe Viêm Thiên Dương tất cả mọi chuyện, thỉnh thoảng cười nhạt thỉnh thoảng nhíu mày. Nửa ngày, Viêm Thiên Dương sau khi nói xong, tràn đầy mong đợi nhìn lấy vị này văn nhân. Vị này văn nhân nhíu mày nói. Thế tử nói tới vị này Viêm Thiên Tứ, ta cũng có nghe qua. Viêm Thiên Dương bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại Viêm Thiên Tứ tại Đại Viêm Hoàng Triều uy vọng rất cao a. Vị này văn nhân tiếp tục nói. Thế tử hiện tại là sợ giác vương bởi vì Viêm Thiên Tứ gần nhất sáng chói biểu hiện. Sợ hãi giác vương bởi vậy để Viêm Thiên Tứ kế thừa giác vương phủ thế tử chi vị. Không sai, ta muốn hỏi thế tử. Ngươi đối Viêm Thiên Tứ quan hệ là đối thủ, nhìn lấy Viêm Thiên Dương chăm chú trả lời. Vị này văn nhân tựa hồ minh bạch Viêm Thiên Dương suy nghĩ. Khẽ mỉm cười nói, thế tử nếu chỉ muốn cam đoan thế tử chi vị, rất không cần phải như thế lo nghĩ. Giống bình thường một dạng làm tốt giác vương phủ thế tử chức trách liền có thể. Như có thể nhiều thân cận hoàng thất tộc nhân. Viêm Thiên Dương trông thấy hắn cùng giác vương phi. Nói lời cơ hồ giống nhau. Vội vàng hỏi nói. Vì sao? Giác vương mang theo đại thế mà về. Mặc kệ Viêm Hoàng có bao nhiêu tín nhiệm giác vương. Nội tâm lòng kiêng kỵ đã lên. Mà căn cứ thế tử nói. Gần nhất Viêm Thiên Tứ có chút quá tại ngạo khí. Còn cùng thái tử lên xung đột. Tại hoàng thất xem ra Viêm Thiên Tứ đối với hoàng thất không có lòng kính sợ. Mà giác vương quý vì vương gia. Lại lập lớn như thế công. Giác vương phủ danh vọng lại tăng lên một tầng. Viêm Hoàng sẽ không dễ dàng để giác vương đem Viêm Thiên Tứ đổi thành giác vương phủ người thừa. Kế, mà thế tử ngươi chỉ phải bảo đảm chính mình không có phạm sai lầm để Viêm Thiên Tứ nắm được cán. Viêm Hoàng sẽ trợ giúp ngươi. Nếu ngươi biểu hiện ra càng thân cận hoàng thất, Viêm Hoàng sẽ càng thêm thưởng thức ngươi. Viêm Hoàng đem sẽ trở thành ngươi chỗ dựa. Viêm Thiên Dương nghe được lời nói này. Tinh thần chấn động, nói không sai a, tối hôm qua không phải liền là Viêm Hoàng bệ hạ à. Mà vị này không phải liền là Viêm Hoàng hướng mình đề cử nhân tài sao? Viêm Thiên Dương đứng lên đối với vị này văn nhân lộ ra vẻ tôn kính nói. Nói chuyện với nhau lâu như vậy, còn không biết tiên sinh tục danh. Thực sự áy náy, vị này văn nhân cười nhạt nói. Ha ha, tại hạ trình dục, còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.